Chương 131, hãy ạt cùng Hồng Y Phờ ợt bờ lù. Cũng liền ở mỏ mổ xì ra bù dạ cùng dìn gỗ ở mì dù gì nói ra lời nói này lúc, dịp cả ấu ngộ đã cảm giác được. Ẩn tang tại trong bóng tối người thứ ba người sống, đã từ từ đến gần. Chỉ bất quá tên địch nhân này, cũng không phải là đang đến gần tạ dù nạ, mà là tại tiếp cận rùa hỉ cụ hệ mẻ đây không tính là cao mình, rồi lại phi thường hữu hiệu dương đông kích tây phương pháp. Những thứ này nhị dạ dùng thật đúng là thuần thục ca bất quá cực kỳ đáng tiếc. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì tiểu thủ đoạn đều là vô dụng. Hay ác, Hồng Y Điề, giết dịp cả ổ ngộ cũng không nói nhiều lời nói nhảm, trực tiếp mở miệng mệnh lệnh hay ác cùng Hồng Y Điề đồng thời nhanh chóng hướng về phía cả cả si bọn họ mở miệng nói rằng, còn có một cái địch nhân ẩn tàng tại trong bóng tối. Đối với cả cả si cùng củ hệ mẻ ưu tú như vậy nhị dạ mà nói, chỉ cần một câu nêu lên, bọn họ tự nhiên biết nên làm như thế nào. Cũng chính là dịp cả ổ ngộ một câu nói này, có thể dùng mỏ mổ xỉ dạ bù dạ cùng dìn gỗ ở Mizu gì thần sắc không khỏi biến đổi. Mà cả xỉ mấy người cũng là nhanh chóng làm ra phản ứng, bày ra trận hình phòng ngự, đồng thời cảnh giác chú ý lấy chung quanh biến hóa. Ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, mỏ mổ xỉ dạ bù dạ cùng dìn gỗ ở Mizu gì hai người chính là nhanh chóng chuẩn bị chạy trốn. Haku, lui lại mỏ mổ xỉ dạ bù dạ nhanh chóng nói một tiếng, liền chuẩn bị cùng dìn gỗ ở Mizuji cùng nhau chạy trốn. Nhưng mà mỏ mổ xì dạ bù dạ cùng dìn gỗ ở Mizuji chỉ là vừa mới bước ra khỏi bước tiến. Hay ạt cùng Hồng Y Ghi đã phát động công kích. Bất quá trong nháy mắt, chỉ thấy hay ạt hóa thành một đoàn bạo phong, mà đoàn bạo phong cũng là nhanh chóng biến hình áp xúc, hóa thành một đạo chỉ có dài nửa mét chân không phong nhận. Mà bên kia Hồng Y Di toàn thân xí viêm hồ hỏa đã tại chợt trong lúc đó tràn hướng cái kia đang ở trong gió khẽ đung đưa lấy xa ưu cái đuôi cáo, quang huy thịnh diệu, hỏa diễm thiêu đốt, sóng nhiệt cuộn trào mãnh liệt. Trong sát na, phong độn chân không cực nhận chi chạm hay ạt hóa thành dài nửa thước cực hạn chân không phong nhận lấy tốc độ cực nhanh phá vỡ không khí, đem khí lưu xé rách ra một đạo thật dài vết sẹo. Sau đó lại lấy vượt qua gấp 3 tốc độ âm thanh tốc độ kinh khủng, mang theo kinh người chói tai không khí tiếng rít, cuồng phong gào thét mà qua, tại trong hư không trực tiếp vẽ ra một đạo ưu mỹ thêm nguy hiểm đường vòng cung. Liên như đỉnh cấp kiếm sĩ kiếm khí chạm kích một dạng sắc bén không thể đỡ, giống như lưu quang, một mạch chém mỏ mổ xỉ dạ bù dạ đi thứ lạp hỏa độn viêm long bạo rào chi trận sôi trào mãnh liệt, nóng rực đỏ đậm hỏa diễm quấn quanh ở xa ưu cái đuôi cáo trong. Chỉ thấy Hồng Y Ghi nhẹ lay động đuôi cáo. Cái này sa u cái đuôi cáo chính là quang gia sa u cái tử xí viêm hồ hỏa cấu tạo sa u cái xí viêm hỏa ưu, hỏa long giữ tợn ba khí, cùng ưu nhã khả ái Hồng Y thì hoàn toàn tương phản. Cũng liền ở Hồng Y thì đem sa u cái đuôi cáo quang gia trong nháy mắt đó, cái này sa u cái có chừng 10 thước dài xí viêm hỏa long chính là trực tiếp từ 6 cái phương hướng, xoay quanh gầm thét phi nhằm phía dỉn gỗ ở Mizuji. Ngang chân không nhận chạm kích viêm long lục trọng tấu kinh khủng như vậy thanh thế. Hầu như trong phút chốc để tất cả mọi người tại chỗ không khỏi cả kinh. Mà mỏ mổ xì dạ bụ dạ cùng dìn gỗ ở Mizuji hai người, không chỉ là sợ, còn có chỉ như vậy chiêu thức, làm sao có thể mỏ mổ xì dạ bụ dạ trong mắt hoảng sợ đan sen, thậm chí còn mang theo vài phần điên cuồng. Hai tay nắm chặt chạm thủ đại đao, chính là buộc phát ra một đạo không gì sánh được mãnh liệt thâm tử sắc trả cờ dạ khí lưu, bao dắt này đạo màu tím đậm trả cờ dạ khí lưu. Mỏ mổ xì dạ bụ dạ dụng hết toàn lực hướng về chân không phong nhận chạm đi. Vũ ẩn vô thanh sát nhân thuật tuyệt sát hóa thành màu tím đậm chạm thủ đại đao, cắt ra không khí, xé rách khí lưu, phản chiếu ra khỏi một màu tím đậm hàn mang. Còn như dìn gỗ ở Mizuji, cũng là nứt ra rồi khoe miệng, lộ ra một cái bệnh tâm thần lại không gì sánh được điên cuồng nhe răng cười. Hai tay nắm lôi đao kỳ bạ, trong cơ thể trả cờ dạ điên cuồng tuần hướng lôi đao kỳ bạ bên trong. Cuồng bạo lam bạch sắc lôi đỉnh hầu như trong nháy mắt buộc phát ra, đem dỉn gỗ ở Mizuji toàn bộ thân hình bao vây chắc chắn. Ở nơi này phút chốc, dường như lôi đao kỷ bạ cùng nó chủ nhân dỉn gỗ ở Mizuji đều hóa thành cuồng bạo thêm kinh khủng lôi đỉnh địa lưu. Muốn ta chết, vậy thì nhìn một chút các ngươi có bản lãnh này hay không á. Lôi độn liệt thiên lôi xà trên trăm đạo thật nhỏ lôi đỉnh chi xà hầu như trong nháy mắt từ dỉn gỗ ở Mizuji trên người tuôn ra. Sau đó lao thẳng tới cái kia xoay quanh rít gào sông đến như bay xa ưu cái xí viêm hỏa long. Trảm thủ đại đao, đối với, chân không vô cùng nhận trên trăm lôi xà, đối với, Sa U cái viêm long chân không vô cùng nhận tốc độ cực nhanh, bất quá trong sát na liền đi tới trảm thủ đại đao trước mặt. Sau đó, ken trảm thủ đại đao gãy lịa. Phốc thử chân không vô cùng nhận nghiêng về xẹt qua mỏ mổ xì dạ bù dạ thân thể. Theo sát phía sau, Sa U cái xí viêm hỏa long cũng cùng trên trăm đầu lôi đỉnh chi xà bành trướng với nhau. Oanh oanh oanh oanh hầu như trong nháy mắt. Bốn đạo tiếng nổ mạnh đồng thời vang lên. Hỏa diễm cùng lôi đình giao thoa, bạo tạc cùng cuồng phong thổi loạn, bụi mù cuồn cuộn, kinh khủng dư ba, dữ tợn vết rách, nóng bỏng sóng nhiệt, lóe lên điện lưu. Có bôn nở cái xí viêm hỏa long cùng cái này lên đường lôi đình chi xà đồng quy vu tận. Mà còn dư lại hai cái xí viêm hỏa long triệu tiền tốt, đã đi tới bị lôi đình bao vây chắc chắn dỉn gô ở mê rù gì tả hưu hai bên. Cuốn quanh, xoay quanh, há mồm. Thôn phệ oanh lại là một lần bởi vì hỏa diễm cùng lôi đình giao thoa mà sinh ra khủng bố bạo tạc. Hỏa diễm trong nháy mắt tràn ngập, điện lưu trong nháy mắt bốn phía, bụi mù quần quận bốc lên, cuồng phong thổi loạn tịch quyển, hoặc là lấy hỏa diễm, điện lưu, cùng với khói bụi, hướng về bốn phương tám hướng hiệu hiệu đi. Trên mặt đất vết rách cũng là làm ra hiện hiện, hướng về bốn phía đi nhanh kéo dài đi, khủng bố dữ thợn, phá nát mà không kham. Mà kèm theo cái này hai màn bi kịch phát sinh. Một đạo thê lương thêm bi thống, tuyệt vọng thêm thê lương thanh âm chợt vang lên cương. Dạ bù dạ đại nhân một đạo thân ảnh chợt hiện lên, sau đó nhanh chóng xông về mỏ mổ xỉ dạ bù dạ còn không có ngã xuống đất thi thể.